sự từ bi ban khắp mọi người. Bởi sanh bởi si trong đời khổ đau không than ưu phiền, làm hại tâm chịu khổ đau không thấu trời xanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mến bạch chư đại vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng mến bạch chư đại vị tổ sư khai sơn tạo thị. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, ban trị sự Phật giáo Tịnh Hội tỉnh Bạc Liêu. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta cũng có cái duyên lành nhân cái ngày tu an lạc của chùa Giác Viên của chúng ta ở tại Láng Tròn. Biết rằng là ở tại Láng Tròn mình cũng ít chùa, nghĩa là có chùa Vĩnh Quế chân ngay chợ Láng Tròn ở trong cái mũi tàu nhỏ, còn chùa Giác Viên của mình á thì khuôn viên lớn khoảng gần hecta, nên là hecta là 10 công. Công mình đây xài công tầm nhỏ, công tầm lớn. Công tầm lớn thì là 12 tầm vuông với một tầm 3 mét, còn công tầm nhỏ thì 1000 mét vuông. Do đó đây là gần tới 10.000 mét vuông. Ở ngoài sau này có cái công kinh đang cái kinh đào cắt thành cái lộ, nên chùa mình thành ra hai cái mặt tiền, mà mặt tiền ở bên sông, nên chùa mình trở thành cái đảo nằm ngay trong giữa. Nên mai mốt phải bắt thêm cái cầu đó nữa, rồi bắt cái cầu này, bắt cầu nữa. Vô tình chung là cái chùa mình nằm ở Thôi Loi ngay trang giữa, như vậy mới tạo thành cảnh quan đẹp. Nghĩa là nếu mình cải tạo cảnh trí đâu thì nó đẹp lắm. Rồi sau này dù cái chùa mình mà sư cô cất lên to cỡ bằng chùa Hoằng Pháp gì đó thì đẹp đẹp hơn nữa. Hồi nãy sư cô giới thiệu thầy chủ trì chùa Hoằng Pháp không phải đâu nha, thầy Chân Tính nha. Lúc đó thầy Chân Tính kiện chết thầy chủ trì chùa Pháp Tạng ở Bình Chánh. Còn thầy Chân Tính chủ trì chùa Hoằng Pháp. Anh giới thiệu vậy mấy mốt đó, thầy Chân Tính là thay chỗ thầy hồi nào vậy? Phải không, tội nghiệp thầy. Phải không, thầy đâu có chủ trì chùa bự vậy được đâu, thầy chủ trì chùa nhỏ nhỏ thôi à. Như vậy thì chúng ta cũng có cái nhân duyên là chùa của mình tuy mới thành lập năm 2006 tới giờ, nhưng mà bây giờ cũng phát triển rất là tốt. Công viên mình lớn, tương lai là chùa mình sẽ xây dựng đẹp hơn để cho Phật tử khắp nơi về tu tập. Và con lộ đằng sau này nếu mà có làm đẹp nữa thì chúng ta đi tu là càng dễ dàng hơn. Chứ bây giờ phải chạy gió lại đi rước, quý vị từ ở xa đi lại sáng thấy đi rước 2 chuyến phải không? Mình tới đây được. Còn Phật tử từ phía hộ phòng Giá Rai, rồi từ ở trên cầu số 2 rồi xuống Lung, rồi đi dài dài xuống đây, đây là Láng Tròn. Nói sao thầy biết rành dữ vậy? Tại xưa thầy ở đây mà, nghĩa là ở dưới gạch bà già. Mà sao thấy gạch bà già không thấy gạch ông già ha? Mình ngồi mình suy nghĩ không biết gạch nào gạch ông già, để mới mốt cái mình đặt tên gạch của mình gạch ông già, kính ông già đi. Bởi vì đi gọi là bà Điểm nè, rồi bà Hôm nè, rồi hóc cũng hóc bà Tó nè, gạch cũng gạch bà già nè, cũng không có hóc ông già, rồi mà ông Điểm không có. Bởi vì thấy rằng bà lại là thấy người ta đặt nhiều, mình ngồi mình thắc mắc. Nên đó cái có người người ta thắc mắc. Rồi mấy bữa trước thầy đi Hoằng Pháp ở khu vực ở trên miền Đông Có cái cô kia có thắc mắc, tôi là trời ơi, tôi thiệt á, thà là không tu, tại vì cổ ông Quy Tâm Bảo không tu, lâu lâu đi chùa chơi, tôi á, tôi thà không tu, chứ nếu mà tôi tu á, là tôi không tu như mấy cô ở trong chùa kế bên nhà đâu. Mấy cô đó tu mà thì không có được, chứ tu mà thiệt là còn là mê ngủ, tu mà còn ham ăn, tu mà còn nhiều chuyện, tu mà còn ham chơi, tu mà hát karaoke, tu mà trời cổ tu mà nghe nó dây cổ là tôi á, mà tôi thà tôi không tu, chứ tôi không tu vậy đâu. Có cái cô kia cổ là thầy dở thì cũng đỡ xóm làng, có nghĩa là ở dưới quê á người ta kêu quý cô quý thầy bằng thầy không à, dùng trên á, ở đây mình kêu bằng sư cô, nhưng mà dùng trên người ta kêu bằng thầy hết á. Ví dụ như cái sư cô người ta cũng kêu bằng thầy nữa, ta kêu cái thầy tức là người thầy dạy đạo cho mình, chứ không phải ta kêu thầy là cái người nam. Còn mình đây á thì thầy mình kêu người nam, còn cô là mình kêu người nữ. Còn dùng trên hoặc ngoài bắc á thì kêu thầy hết á, nên nhầm khi á mà mình nghe thầy mình tính đâu á là thầy tăng, nhưng cuối cùng đi lại thấy thầy ni, lần lần cái mình mới hiểu ra đó là ta kêu á là bằng thầy. Cái có cái cô hàng xóm là thầy dở cũng đỡ xóm làng, chê gì ta tu rồi mà trong chùa người ta tu, người ta cũng mới tu thôi, rồi là cũng có là đôi lúc á người ta cũng có cái tập khí, và những cái tập quán nghiệp. Tập khí là những cái gì mà nó chất chứa trong nhiều đời nhiều kiếp á, mình á chết đi không có mất. Mình thấy gì đó, chết đi không mất thì sao mà có cái mộ, phải không? Chết đi mất thân nhưng mà không có mất tâm thì nói gì nó đúng hơn, chứ không phải là nói chết đi mà không có mất. Con người ta chết đi là mất hết đó, hỏi mất cái gì? Mất của cải, mất vật chất, mất tiền bạc, mất chồng, mất con, mất hết trơn. Còn gì? Còn cái tâm mình, còn cái nghiệp của mình, còn nghiệp thiện, nghiệp ác nó đi theo mình, còn cái đường tu tập nó đi theo mình. Vậy thì mình coi là chết đi mất cái gì? Mất tài sản, vật chất, danh lợi, vợ con, chồng con, mất luôn cả thân mạng của mình, mất luôn xác thân này, cũng trở về cát bụi phù du. Còn gì? Còn đường tu, còn cái nghiệp thiện, còn cái nghiệp ác, còn cái tâm phàm mà đi theo đó đó. Ví dụ như cái người sân ở trên đời này sân dữ lắm, mai mốt về nhập cho con cháu cũng nổi sân rầm rầm sân nó không mất. Cái người mà tham ăn, mai mốt về nhập người ta cũng là ăn ào ào vậy đó, nó không mất. Có nghĩa là cái tánh nó không mất, nên chết đi rồi còn cái tánh của mình, còn cái tâm của mình, còn cái nghiệp thiện của mình, còn nghiệp ác của mình gieo á. Do đó mà người ta mới thấy được như vậy thì cái tư duy của nhà Phật á, ta nhìn ví dụ như chết đi rồi mình mất cái gì thì người ta lại không quan trọng cái đó, còn chết đi mình còn cái gì người ta lại quan trọng cái đó, để làm chi? Để mình còn đem theo mình xài nữa chứ, phải không? Còn ví dụ như á, mình đem theo mình xài mà mình không quan trọng việc lấy gì đâu đem theo xài, phải không? Như vậy thì là có cái quan trọng để mà đem theo. Như vậy thì là mình thấy là chết đi còn cái tâm mình mang theo. Tức là tâm tham sân giận hờn trách móc rồi đó, mình đem theo. Chết đi cái nghiệp mình đem theo. Ví dụ như mình làm phước, cúng dường bố thí, phóng sanh, rồi giúp đỡ người khác, vân vân đem theo. Rồi là mình đã từng cân già cân non, hãm hại nói dốc nói láo, rồi giật hợi nợ giật hụi người ta rồi đó, đó nghiệp ác mang theo. Đừng qua cái kiếp sau cái tâm mình nó còn nguyên hay nó chỗ ra, nếu chỗ ra là giận hờn sân si, nó chỗ ra giận hờn sân si. Còn cái nghiệp ác mình gieo ở chỗ ra nghiệp ác, nghèo hèn xấu xí bệnh tật ốm đau, mất hết oai đức, à, còn cái nghiệp thiện chỗ ra giàu sang phú quý đẹp đẽ tiền bạc à, rồi à, chức vụ quyền hạn à, vân vân tiền hô hậu ủng nó đi theo mình trong những cái kiếp vậy đó. Nó đầu người ta mới tính tới nếu mà mình đi trong sanh tử luân hồi á thì bây giờ mình chết mình đem theo vậy á, ai mà đem theo cái giận cái hờn chi để qua kiếp sau á sanh ra giận lên cái lên máu cái đứt tim chết à, cái tâm mà buồn phiền á đem qua kiếp sau buồn phiền cái nó mau già lắm, mới có mười mấy tuổi người ta tính đâu bảy mấy không à, nó buồn cái nó mau già, mặt mày mịn nhăn nheo á, rồi cái tóc mịn bạc phơ à, thấy không, rồi á đem theo nghiệp ác á, sanh ra dụ nghiệp ác nghiệp sát sanh. Nên á, khi á, mà mình à, tu tập mình quán sát các cái pháp ở tại thế gian này, nếu như cái gì mà mình à, không có đem theo được, những cái gì mà mình không đem theo được á thì mình đừng quan trọng quá đối với nó, nó tùy duyên thôi. Những cái gì mình đem theo được á mình chọn lựa mình đem theo. À, ví dụ như hồi nãy người ta nói cái tâm mình đem theo được á, mình đem cái tâm sân hận giận hờn sân si đem theo làm chi, phải không? Do đó phải đem theo, đem tâm theo tâm xịn chứ, đi qua kiếp sau tâm quan hỷ qua kiếp sau mặt mình đẹp lắm. Còn á mình đem mà cái tâm mà giận hờn sân si qua kiếp sau mặt mình thấy nó dữ lắm, hai mắt mình xích nhược, mắt mình o tròn, tròn tròng trắng không thấy tròng đen, à, cái miệng mình quay sách sách như là quay chảo vậy. Bây giờ đó là tâm mình, tâm giận hờn sân si đem theo nắng tướng mình. Rồi tâm giận hờn sân si đem qua kiếp sau đó mình sống đời sống á là tức là những cái tâm giận hờn sân si với cái nghiệp ác này thì không thể nào giảng sanh được rồi. Mấy người nào cũng giảng sanh được đâu, đâu ở cõi Tây Phương Việt là cực lạc đâu có giận, giận khổ nên đâu có lạc, nên lạc là không có giận. Nên cái nguyên lý của vũ trụ là gì đó, nếu mình sanh về Tây Phương cực lạc á là nơi đó là nơi an lạc. Vậy thì cái gì làm ta đau khổ có cái đó thì không bao giờ sanh Tây Phương được. Ví dụ như cái tâm mình buồn à, như vậy có khổ không? Khổ vì không phải lạc, phải không? Lạc không sanh được. Tâm mình giận phải không? Giận khổ không à, khổ phải không? Không phải lạc phải không? Vậy không sanh Tây Phương được thì sanh ra các loài súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Tâm nhẹ nhàng chút sanh ra loài người, nhưng mà nó mang theo cái tâm đó ở qua những kiếp sau. Nên khi mà cái thứ nhất á, mình à, mang theo cái à, tâm gọi là tâm vọng đó đó, thì à, thứ nhất mình không có được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Cái thứ hai nữa thì mình đọa lạc về trong cảnh giới à, khổ đau như địa ngục, như ngã quỷ à, như súc sanh. Còn nếu á, mà cái tâm mình nó nhẹ hơn mà sanh được làm người á, thì mình bị quả báo trong kiếp người đối với cái tâm đó. Nên á, khi người ta chết đi á, người ta không dạy gì mang theo tâm đó, mà không dạy gì mang theo tâm đó thì khi sống mình phải bỏ trước nó á. Nghĩa là mình bỏ trước nó, mình bỏ trước khi còn sống à, mà đã chết thì tâm đó nó không còn. Thì lúc tâm đó không còn mình không có mang theo à, nên mình chắc gọn đem theo những cái tâm gì mà có lợi cho mình ở trong tương lai á. Mình đem theo những cái gì mà có lợi cho mình trong tương lai thì mình đem theo, thì cái người đó ta mới gọi là người tu đấy. Chứ không phải người tu á là mình lên gõ mỏ mình tụng kinh đâu. Gõ mỏ tụng kinh á, cốc, cốc, cốc hả, bòn bòn cốc ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Nhỏ đi ngang, cháu nội đi ngang xô một cái liếc có nữa mắt phóng phi tiêu qua liền, đứa cái rớt một cái liền. Cái tiếp: không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Nhỏ nhào lên ôm cổ bà nội cái quay qua: đồ ma quỷ. Ở đâu có thì nó mới nói, không có thì không nói với tắc dân nè. Thì đi qua nhà cô đó luôn, ở bên phía bên cầu tắc dân đi qua đó, đang tụng kinh, cháu nội đi vô cứ câu cổ đánh chuông xô mà sao xô tới. Nhỏ có biết gì đâu, có 5 tuổi à, giỡn vậy đó. Giận quá trời, mô Phật, xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút, chị ma chị quỷ này chút kiếu. Bắt đầu lôi nhỏ xuống đánh, trời ơi đánh quá trời quá đất luôn à, ý là có thầy đó đó, còn đánh gì đó. thầy mới chỉ một chú là con nó vô chỉ đứa cháu, mỗi lần mà nội đánh chắp tay niệm A Di Đà Phật niệm tới đi. Cái nhỏ qua bữa sau bà nội lấy cây roi rượt đánh, ông chắp tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bà đứng chờ chồng luôn, mới giơ cây roi lên đánh được. Nhỏ đến niệm Phật đâu dám đánh, nó chắp tay niệm Phật cũng dám đánh mà, đâu thử coi. Bây giờ ai đánh mình á, nhất là những người đó là người biết đạo, biết tu, biết quy tâm bảo, còn người đời không nói. Những người biết đạo, biết quy tâm bảo á, giơ râu lên mà mình niệm Phật không bao giờ ai dám hại rồi xuống đánh mình chừng. Đâu có gì tin không? Thì đằng này cũng vậy, bởi vì khi mà mình niệm Phật liên tục á, người ta muốn hại mình á, trong pháp giới cũng khó hại lắm. Nghĩa là niệm Phật có kim cương hộ thể, cái câu niệm Phật làm cho tâm người ta nó nhẹ nhàng thanh thản đi, người ta bớt đi những sầu lo quán giận hờn. Dòng người ta giận cỡ nào giận, nghe mình niệm Phật cái người ta cũng nghe tiếng Phật cái là tự nhiên nghe câu kinh kính nể chắp tay, người ta tự nhiên người ta nhẹ nhàng tâm thể xuống lần lần. Do đó mình mới niệm Phật liên tục đó. Nên lấy người tu á, ta quán tất cả các cái pháp á gì để người ta tu tập. Ta sửa, ta chắc gọn lại cái tâm của mình. Ta cần đem theo cái tâm gì, và ta cần bỏ đi cái tâm gì. Cần đem theo cái nghiệp gì, và ta bỏ đi cái nghiệp gì. Thì lúc này ta áp dụng pháp của nhà Phật để người ta chọn lọc những cái mình mang theo và chọn lọc những cái mà mình bỏ đi. Thì đó gọi là người tu. Chứ không phải là người tu là người tụng kinh dài biến, không phải là ngồi thiền lâu, mà cũng không phải là ăn chay nhiều ngày. Dĩ nhiên cái người ăn chay nhiều ngày là tốt, người ngồi thiền lâu là tốt, người tụng kinh nhiều là tốt, niệm Phật nhiều là tốt. Nhưng không phải lấy cái đó làm cái thước đo để tu tập. Cái thước đo tu tập là cái chỗ mình có, trước hết có cái tư duy để mình cần loại bỏ cái gì và mình cần giữ lại cái gì, và áp dụng pháp của nhà Phật để thực hiện cái tư duy đó. Thì đó gọi là người tu đó, chứ không phải người tu nhảy vô tu đâu. Thấy người ta gõ mỏ lóc cóc cũng nhảy vô tu, hỏi là tụng kinh làm gì vậy, không biết biết tụng làm gì nữa. Thấy người ta tụng cái nhảy vô tụng mà. Có nhiều người quy y tam bảo, nhảy vô quy tam bảo, hỏi quy tam bảo để làm gì, không biết. Thấy người ta quy y có pháp danh, cái mình cũng quy y có pháp danh, không biết. Hỏi là có ngồi thiền, thấy người ta ngồi thiền, hỏi ngồi thiền làm gì á, không biết. Ngồi thiền thấy người ta ngồi chứ không biết ngồi làm gì chứ. Như vậy thì chúng ta tu mà không có tư duy, tức là đầu tiên chúng ta không có cái tư duy, nên mình không chọn cái con đường đúng. Khi có tư duy, mà có tư duy đó dựa trên sự hiểu biết, cái hiểu biết này là từ trong giáo pháp của nhà Phật. Chúng ta có sự hiểu biết đó, có tư duy đó rồi, chúng ta thực hiện cái tư duy đó bằng nhiều cái phương pháp Phật khác nhau, bằng tùy duyên của mình. Mình có duyên gì thì mình sẽ sử dụng cái cách để mà mình chọn lựa đó. Ví dụ như có duyên là mình ở cốc thì mình ở cốc, có duyên mình ở am, mình ở am, có duyên tu trên núi, mình tu trên núi, có duyên tu trên chùa, mình tu trên chùa, có duyên nhập thất, mình nhập thất. Rồi là mình có duyên ở nhà, mình tu ở nhà, có duyên ở tại gia, tu ở tại gia, có duyên xuất gia, tu xuất gia, tức là ta không có ép. Đó, như vậy thì khi mà mình chọn lựa, khi mà mình tư duy một cái vấn đề đó, thì mình sáng suốt ra, mình chọn lựa để mình thực hiện cái vấn đề đó. Thì cái tu là quá trình thực hiện để chúng ta đạt được cái mục đích mà mình đi tới. Mà trước khi đạt được cái mục đích đi tới đó đó, thì chúng ta phải chọn lựa, chọn lựa. Như vậy thì cái người mà có tu, dầu cho nó có dở gì đi dở, như là hồi nãy cô kia cô chê đó, chê tu mà còn cái này, tu mà còn cái kia, tu mà còn cái nọ. Thì cô nọ nói là thầy dở cũng đỡ xóm làng. Như vậy thì cái người mà tu á, mà có dở gì đi nữa thì người ta cũng bỏ, cũng hạn chế lọc đi được một cái phần nào mà người ta cần thanh lọc, tức là bỏ đi một phần của tâm. Bây giờ ví dụ như mình giận quá, mình tu từ từ cái nó bớt giận, mình tham quá, mình tu từ từ nó bớt tham đó, rồi mình làm ác nhiều quá, mình tu quá, từ từ cái nó bớt ác của mình đi. Như vậy thì cái mức độ nó giảm xuống lần lần. Bữa trước lên trên chùa Hoằng Pháp, đi viếng chùa vào trong Tết đó, thì có cái hai cái đứa bé cũng lớn lớn cỡ 11, 12 tuổi, nó nói này nói với đứa kia, là mày ngu quá à, đi chùa quy y Tam Bảo làm chi vậy? Họ nhớ kia hỏi sao nói vậy, là quy y Tam Bảo làm chi mà để mày có năm cái giới cấm. Mình á, mình còn nhỏ mình đâu có giữ được đâu, mà quy y Tam Bảo nên á, đi chùa thôi, làm phước thôi, lại Phật thôi, đừng có quy y. Quy y cái là bị phạm hết mấy này là bị đỏ luôn á. Tao không quy nên tao không bị. Tức là mình không quy, mình không có thọ năm giới nên mình không có bị phạm. Thực ra là không thọ là phạm hết đấy. Có nghĩa là đây là quá trình nhân quả. Đức Phật ngài tư duy thiền định, ngài dùng tam minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh, ngài mới thấy được một chúng sanh nếu bị nghiệp sát sanh thì nó có ba cái tội. Tội thứ nhất là tội tánh, có nghĩa là tâm ác của mình. Tội thứ hai là tội tướng, là cách thức giết con vật. Tội thứ ba là lòng oán hận của chúng sanh đi theo báo oán mình. Có ba cái tội, mà ba cái tội này sẽ làm cho chúng sanh bị đọa lạc. Nên bà mẹ của Bồ Tát tức là ở trong kinh Địa Tạng thì ăn cái con cá trạch con một đời, ăn cái đó bị chết đi, bị đọa địa ngục. Tức là bà bị ba cái tội. Tội nhất là tội tánh, là tâm sát, tâm muốn giết con vật đó để ăn, có nghĩa là cái tánh mình, cái tâm mình tâm sát hại, tức là tâm ác, làm cho chúng sanh đau khổ. Cái thứ hai nữa là cái cách thức giết thì tạo thành cái tội tướng. Ví dụ như mình kho người ta ăn, mai mốt nếu mình làm cá bị người ta kho lại, nếu làm gà rồi bị người ta kho lại, rồi bị làm vịt thì bị kho gừng, vân vân. Như vậy thì là cái tội tướng, tức là cái hình thức ở phía bên ngoài mình phải trả. Còn cái thứ ba nữa là lòng oán hận của chúng sanh. Ví dụ như là chúng sanh mình làm khổ người ta quán, người ta đi theo, người ta báo quán à. Bây giờ trên thế gian này cũng vậy nè, bây giờ mình hại ai cái họ hại lại cho bằng được đó, có gì tin không? Nên hai cái người kia, một người làm thầy giáo, một người thì không có làm thầy giáo mà làm ở cặp bên với người nữ, thì cái ông thầy giáo ông đổi thừa cô kia là thả con heo ra ủi cái dòng bạc hà của ổng. Nên là nói hoài mà cô kia không chịu. Cô kia là không có heo ai chứ không phải heo cổ. Ổng giận quá, ổng nghe cái ông bảy nào ông thầy bùa hay lắm đi yếm. Ổng mướn ra là yếm bà này. Như vậy bà này đi lại thấy bệnh hoài đi lại ông thầy bảy coi, ông thầy bảy là bị yếm rồi, bị nhà kế bên yếm rồi. Cái bà thuê ông thầy bảy lấy yếm và đồng thời yếm lại ông kia. Như vậy là bà phải trả hai mối nha. Yếm cái gì đó là 2 triệu, tức là lá bùa yếm cái 2 triệu, lấy yếm cái 2 triệu, và bà đồng thời thuê yếm lại ông kia 2 triệu, nên bà chờ trả 4 triệu, ông kia trả 2 triệu. Cái ông thầy thấy ra vậy, cái ông thầy đi nghi, mới đi coi lại ông thầy bảy là sao cấp này. Tôi thấy mình tôi là nó sao á. Cái ông thầy bảy la rồi, ông bị yếm nữa rồi, ông bao giờ ông lấy cho tôi đi rồi. Nhưng mà ông yếm lại bả cái lá bùa nặng đô hơn, là nặng đô hơn thêm 1 triệu nữa, 3 triệu. Bữa trước là yếm có bình thường là 2 triệu thôi, giờ yếm lên 3 triệu. Vì hai bên bắt đầu thê lấy yếm, rồi yếm cũng ông thầy đó à, con ông một tại sớm đó con ông đó à, chứ ông đâu nào biết bùa đâu, phải không? Rồi ông này thê lấy yếm gì rồi chảy qua gần chục năm trời, hai bên đó cầm đất cầm đai hết trơn luôn, còn người nào còn miếng đất miếng đai nào trơn mà thê yếm qua yếm lại có ông thầy bảy ông làm giàu. Còn hai người đó hàng xóm cặp bên vậy đó. Tức là mình thù oán người này là chỉ cái chuyện nhỏ thôi, lặn heo đi qua ủi thôi, mà bên này thù bên kia muốn trả thù, còn bên đây kia muốn trả thù, nghe nói yếm mà trả thù, thù qua thù lại. Cái đó là đang nói mình bị mất có cái dòng bạc hà thôi đó, còn này mình mất mạng, ta ăn thịt mình, ta làm thịt mình, ta giết thịt đó, ta giết mạng, ta ăn thịt đó, như vậy có thù không đó, sao không thù? Để Đức Phật ngài thấy là nếu thù oán vậy người này không có được giáng sanh, và người này đi trong sanh tử luân hồi cũng không thể tu tập được nữa. Nên Đức Phật nó kêu đừng có sát sanh. Nếu sát sanh bị nhân quả ba cái nghiệp ác vậy đó, trộm cắp vậy đó, người ta thù oán mình. Cái thứ hai nữa, trả quả trộm cắp là mình nghèo hèn. Nếu tâm mình tốt làm người á thì mình làm đầy tớ người ta, làm ăn mày, phải không? Người ta sanh ra là thấy nguyên cái nhà lầu, phải không? Còn mình sanh ra cũng là cái nhà, mà là nhà chòi, phải không? Đó, rồi người ta sanh ra người ta làm quan, còn mình sanh ra cũng làm quan nữa, mà là đi quan, không có nhà. Cũng quan, cái nào cũng quan hết đó, mà mình đi hoang. Còn ta làm quan đó, rồi đó, là mình sanh ra mình làm ăn mày. Nếu mà tâm mình xấu xấu chút nữa là mình làm súc sanh để trả nợ cho người ta, làm chó giữ nhà, giữ vàng giữ bạc giữ nhà cho người ta, trả nợ kiếp trước đó, do đó mình trộm cắp. Nên Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta trộm cắp thì bị cái nhân quả này không được vãng sanh, và đồng thời đi vào trong các kiếp sống trong sanh tử luân hồi phải bị trả cái quả này, nghèo hèn và bị đọa lạc, bị đọa đài đọa. Như vậy thì là mình trộm cắp người ta sanh ra như vậy đó. Rồi bây giờ là mình tà dâm. Tà dâm có nghĩa là và có vợ có chồng rồi đó, lẻn lẻn vợ chồng đi, có chồng bé có vợ bé phía bên ngoài đó. Bây giờ nhiều lắm, nhất là những người làm việc á, cái đi ra ngoài giám đốc gặp thư ký riêng nha, trưởng phòng gặp phó phòng rồi ha, rồi á, đi công tác chung rồi, nói chung là vậy vậy vậy vậy vậy vậy đó. Rồi vừa rồi ở ngoài quận 2 nè, thì ba người bạn học nhau phổ thông luôn, như vậy làm chung công ty luôn, làm ngân hàng á. Nhưng mà cuối cùng á là ba người bạn đó cưới người, một người này cưới người kia, cuối cùng cái người kia vô làm công ty này, cuối cùng hai người này á là lẻn vợ chồng quan hệ với nhau, rồi bà vợ mới sao biết được, giờ nó tan nát gia đình ra chứ nghe. Như vậy thì cái mà đàn ông mà phản bội cái người nữ, nữ phản bội người nam, thì cái người bị phản bội có bị tổn thương không? Có, phải không? Người đó có thù có hận không? Có, phải không? Thù hận phải theo báo quán, phải không? Người ta tổn thương đau khổ thì mình phải bị đau khổ, rồi người ta theo báo quán là nó theo báo quán hoài vậy đó. Cái lòng thù hận báo quán dữ lắm. Nên nó bữa trước có cô Phật tử nó thầy, thầy con hận ông chồng con suốt đời, thầy hỏi sao hận dữ vậy, mà cái chữ suốt nó kéo dài ra, con hận ông chồng con suốt, mà nó kéo dài suốt mà tới đời, có nghĩa là hận lâu lắm mà kéo dài ra vậy đó. Như vậy hỏi sao với gì, trời ổng lừa gạt con gì cũng chửi đủ thứ, nhưng lừa gạt là thứ phản bội đủ thứ không à, phải không? Thế người ta hận vậy đó. Như vậy thì Đức Phật á là dạy rằng nếu mà mình phạm vào trong cái đó thì làm cho người khác đau khổ, gia mình đau khổ, nhiều người đau khổ nữa, từ cái quả báo đó không được vãng sanh và đi trong sanh tử luân hồi, mình sẽ bị người ta phản bội lên, mình rất đau khổ, lấy tu, phải không? Rồi bây giờ nó dốc nó láo người ta, dốc nó láo người ta là có bốn cái cách nói làm cho ta đau khổ. Cái miệng mình cái gì đó nó ghê gớm lắm, cái lưỡi mình không xương nhiều đường, nó lắc léo nó lạng qua nó lách lại, lạng tới lạng lui chỗ nào cũng lách được. Bây giờ không tin ra chợ Láng Tròn coi, phải không? Bắt đầu mình đi mua đồ cái mình thấy lách này nha, bữa này ngon không chị, trời ơi bữa bao ăn luôn á nha, bữa này là bữa năm đôi, là bữa Biên Hòa nha, phải không? Đầu là bao ăn luôn. Sầu riêng này ngon không? Sầu riêng đâu vậy? Ở sầu riêng này cầu riêng ghi sáu nè, ngon lắm, là bao luôn đó nha, nó dốc chết liền á, thề đồng lum la cho nghe. Về nhà xẻ ra sượng ngắt, phải không? Mình á bán biết trơn à, chỉ người mua người ta không biết thôi, chứ người bán nó biết cái hàng mình tốt xấu biết trơn à, đầu nó dốc nó láo người ta. Như vậy thì mới thấy là mình nói dốc nói láo người ta như vậy đó, mình bị cái nghiệp quả, người ta quán, người ta hận mình, người ta đau khổ, rồi sanh ra mình bị câm, bị ngọng, bị cà lâm, bị miệng hôi, môi sức, môi chề, răng xỉa vô, xỉa ra, răng thưa, răng rụng, sức nú, rồi vân vân, quả báo tùy vào cái lời nói mình nặng nhẹ, làm đau khổ chúng sanh tới cỡ nào mà bị quả báo đến cỡ đó. Nên Đức Phật dạy là đừng nói dốc, hãy nói những lời chân thật đi, nói lời ái ngữ đi. Và cuối cùng là Đức Phật cấm uống rượu và những chất gây cai, gây nghiện. Ví dụ như hút xì ke, ma tí, uống rượu. Bây giờ về dưới quê đi, mình mới thấy uống rượu một lần là mình mới thấy được cái cảnh đó. Cái người uống rượu là nói chật một câu một cái là đâm nhau. Trên báo không ăn đăng hoài nữa. Tức là chích một câu câu là đánh nhau à. Rồi về nhà đánh vợ. Rồi vợ đi mà ngoại tình vân vân. Ở dưới quê con cái xứ đó nữ uống rượu, biết xứ mình nữ uống rượu không à. Ở dưới quê phía dưới Cà Mau có cái làng đó, mình không nói làng nào nha, cái làng đó là nhậu, nữ nhậu mà nam ít nhậu lắm. À, nhậu rồi á là mạnh ai nấy ngủ gì đó nè, rồi giật mình thức dậy, ủa lộn chồng của người khác vậy hoài vậy đó, tức là rồi á là khi sống á mình phạm lỗi, phạm tội nhiều lắm, rồi mất hết cái trí nhớ mình á. Có anh này anh mới có 23-24 tuổi, anh nghiền rượu cái tay run run nè, thấy sáng sớm á thầy đôi bụng quá xin tội tiền mua mỡ mị thầy, trời thấy ông tội quá trời luôn, mình đưa 20 ngàn, ông cầm 20 ngàn, ông lấy cần 5 phút lấy không được, cái tay ông run chỗ này, ông run run cái này mình đưa vô tay ông run run giặt đây không lấy được cái tờ tiền, cái cầm cái tay ông mới đưa vô tay ông, ông nắm lại là thôi đi mua bánh mì ăn đi. Rồi chút xíu thấy ông cầm cái bọc, ông kéo ót là trời sáng sớm mà uống trà đá gì đó rượu không có mồi gì chơi, nghe cầm bọc rượu này uống ót cũng chẳng có ăn sáng luôn, là trời mới cho 2 ngàn uống rượu rồi. Như vậy em thấy không, nó mát chân làng xóm người ta chạy chân à, ông đi tới đâu người ta sợ ông chết luôn vậy đó, cỡ 10 bữa cũng không tắm, kế bên cũng hôi dễ sợ luôn, mình là cũng cái dạng là chịu đựng dữ lắm á nha, nhưng mà ngồi kế ổng ngồi chịu không nổi luôn, cỡ 10 bữa cũng không tắm vậy chứ, có nhà cửa đâu đi lang thang ở đậu nhà này ở đậu nhà kia, mình thấy cái là biết tại sao Đức Phật cấm uống rượu rồi. Nên mất hết hạt giống trí tuệ của nhà Phật, qua kiếp sau thiểu năng thì trí tuệ, đa số những người nào mà uống rượu thì sanh vào các loài súc sanh thiểu năng trí tuệ, nếu được làm người thì người đó không bao giờ được thông minh hết á. Đa phần nếu uống rượu mà phạm tội thì đọa xuống địa ngục ngạ quỷ, vân vân, còn không phạm tội thì đọa vào súc sanh hoặc là làm người, mà người thì không được thông minh trí tuệ, rồi là mơ mơ màng màng ảo ảo gì đó. Nên đó khi mà chúng ta thọ tam quy ngũ giới mà ta tu tập đó thì mình bớt những cái tội này hơn nè, có nghĩa là mình thọ biết cái giới đó Đức Phật cấm nên không dám làm, nếu có làm đi nữa thì cũng làm ít chứ không dám làm đậm, làm nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ ví dụ như Đức Phật cấm sát sanh, bây giờ mình cầm cái dao lên mình khứa nó, mình khứa không được, nếu mình có quy y rồi đó mình muốn khứa khứa cũng không nổi nữa, có phải vậy không? Đó, bây giờ cái người quy y rồi không bao giờ dám cầm cái dao mà đâm cổ con heo cả, thì chưa thấy người nào quy y mà dám cầm dao mà đâm cổ con heo chứ, không thấy. Như vậy là bớt đi tội phải không? Như vậy thì quy y thọ tam quy ngũ giới lại bớt đi tội chứ không phải là phạm. Cái người ra là hiểu sai cái vấn đề, Đức Phật chỉ ra những cái điều đó chúng ta làm sẽ gây ra cái nghiệp quả nhân quả, nên nếu mình quy y mình thọ thì mình sẽ biết tới giới, mình sẽ có cái giới thể bao bọc mình, Phật pháp nhắc nhở mình, lời dạy chư Phật nhắc nhở mình bớt đi tội lỗi thôi, chứ không phải là không quy y không thọ thì không phạm, mà quy y phò thọ thì phạm, nói vậy là sai đấy. Quy y thọ bớt phạm hơn, bớt là gây nghiệp quả hơn. Còn cái người kia đó thì do mình không có thọ giới nên là không cần giữ tiết độ gì cả, và mình là gặp con nào mình cũng cắt, gặp con nào mình cũng đâm, nói dốc mình cũng nói, quậy mình cũng quậy, tại đâu có phạm đâu, nên bị buông lung và phóng dật. Đức Phật nói kinh hai từ buông lung và phóng dật. Buông lung có nghĩa là ngựa buông cương, nó muốn chạy đường nào chạy, còn phóng dật là mình chiều theo thị dục của mình, thỏa mãn theo thị dục của mình. Hai cái đó gọi là buông lung và phóng dật. Như vậy thì người mà buông lung và phóng dật vậy thì phạm tội không có kiểm soát, mà phạm tội không kiểm soát thì bị quả báo qua những kiếp sau. Nên người nọ nói là thầy dở cũng đỡ xóm làng, có nghĩa là thầy này là thầy tu, nghĩa là sư cô á, mà ngoài đó người ta gọi là thầy, nhưng mà thầy á, thì thầy sửa câu đó lại để cho chúng ta tư duy mà tu tập. Thì giờ sáng hôm nay thầy sửa câu đó lại, nói một câu khác để nói lên cái đề tài vào buổi sáng hôm nay, với đề tài được mang tên tu dở đỡ hơn không tu. Ta nói là thầy dở không đỡ xóm làng, mình chế câu đó lại nói tu dở đỡ hơn không tu. Tại sao tu dở mà đỡ hơn không tu? Cái người mà không có tu hành gì hết á thì người đó không có biết kiểm soát, không có biết tư duy để mình biết cái nào là cái đúng, cái nào là sai, rồi không biết giữ được cái giới pháp của nhà Phật, và không biết là hướng về Tam Bảo. Nên cái người mà tu giàu dở gì nữa ta cũng biết quy y, mà quy y hướng tâm về Tam Bảo thì chuyển được cái tâm của mình. Bây giờ ví dụ như mình vào quy y Tam Bảo, trong cái quy y có tam quy ngũ giới, hướng về bàn Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y pháp, trọn đời quy y tăng. Như vậy thì trọn đời này quy y Phật, chữ quy y có nghĩa là chữ trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về là gì? Hồi nào giờ mình đi tuốt luốt hả? Đi con đường gì? Đi con đường danh, con đường lợi, đi có con đường đời, chiều theo tánh khí thị dục của bản thân của mình chiều theo, gây nên cái dòng nghiệp. Mà cái dòng nghiệp này tạo thành cái sức mạnh gọi là nghiệp lực, mà mình không hay không biết. Mình tính mình làm rồi thôi à. Ê, ban đêm á mình làm ngó qua ngó lại không thấy ai, chứ mình làm ác nha. Đi ăn cắp gà người ta nghe, ăn trộm gà người ta nghe. Ở xóm thầy ngày xưa có ông này chuyên môn ăn trộm gà. Trời ơi, bắt ổng đi bắt 7 lần á, mà ông cũng ăn trộm cho bằng được á. Nghĩa là gì đó, cái máu ông trộm mày. Vừa rồi nhậu chết rồi, nhậu té xong chết rồi. À, như vậy á tại ông ăn trộm. Bài ăn trộm á, nói là nhanh lắm, cái làm xẹt xẹt cái ông bắt hết trơn vậy đó, gà riết diện ông bắt hết trơn vậy. Như vậy thì cái người mà người ta quy y Phật là trở về. Hồi nào tới giờ mình đi cho con đường đời. Con đường đời là gì? Con đường đời mình phải đấu tranh với đời mà mình không biết tội phước gì hết. Mình cứ đấu tranh miễn sao có lợi thôi. Nên kinh Du Lan Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Miễn sao có lợi thì làm là hành động tạo tác. Bị nhốt, bị giam, bị cầm là cái quả của hành động tạo tác đó, qua quá trình nhân quả. Không có cái nào mình làm mất đi hết trơn á. Lưới trời lồng lộng, làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Nghĩa là mình làm á, cái gì mà lương thiện á thì lập tức á có 10 phương chư Phật gia hộ, và có long thiên hộ pháp gia hộ, rồi á độ cho mình là sẽ tốt ở trong tương lai. Một việc thiện cũng không bao giờ mất đi hết á. Nên nhầm khi á mình sợ á là thiên lý bất công, có nghĩa là trời đất bất công. Mình làm này bất công quá, có nhiều người than trời trách đất. Ê, trời ơi sao bất công quá, tôi ăn hiền ở lành sao tôi gặp nạn không vậy đó. Mình nói là thiên lý là trời đất bất công, chứ thật ra không phải vậy đâu. Người làm thiện á cũng đôi khi mắc nạn, kẻ hung tàn có lúc giàu sang. Là tại sao? Là tại vì cái người giàu sang phú quý là phước của kiếp xưa. Bây giờ nó chỗ nhân biến thành quả do duyên. Duyên đủ nhân biến thành quả, ta giàu sang phú quý. Bây giờ giàu sang phú quý cậy thế, cậy quyền, khi dễ khinh khi, làm ác, cắt cổ, cắt họng ta, thì cái nhân này nó chưa tới cái quả. Ngày hôm nào mình bị mình hưởng hết cái phước mình đi thì cái quả báo này nó sẽ tới với mình. Còn ngày hôm nay mình mới làm, nó chưa bị cái quả báo, không bao giờ sai chạy đâu. Tại nó nhốt trong biển A Lại Gia Thức của mình á. A Lại Gia Thức mình như là một cái kho, nó chứa lớn đầy đủ tất cả các cái trọng, nhưng mình làm gì cũng vô kho đó. Chứ nếu mình trả quả rồi nó què nó mất, trả quả rồi què mất, trả quả rồi què mất, chưa trả quả thì chưa bao giờ mất hết. Nên ngày hôm nay mình bị người ta chửi một câu là mình trả quả kiếp xưa mình đã từng chửi người ta đó. Nên khi mà mình đi chùa, vừa tới về ở nhà thôi, vừa bước cửa vô nhà ông chồng cũng chửi. Đàn bà gì tối ngày đi xẹt xẹt ha, đâu ông chửi nè. Mình bình thường á mình không biết á nhân quả, mình nổi nóng lên mình chửi lại ổng. Mình xăng tay áo lên ha, mình tay đôi với ổng. Còn đằng này á ổng chửi mình niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, ổng chửi nửa tiếng hồ. Là anh Bảy ơi, què chưa anh Bảy? Hỏi gì què? Kiếp trước em chửi người ta, bây giờ Bảy chửi lại em què chưa? Què thì nghỉ nha, nếu mà què mà Bảy chửi tiếp là Bảy thiếu nợ lại đó, qua kiếp sau Bảy trả đó nghe. Mình nhắc nhở người ta chút rồi mình mô Phật. Rồi mình cứ niệm Phật vậy thôi. Như vậy thì mình hiểu về cái nhân quả đó, nên mình biết á là cái mình bị ngày hôm nay á là do quả báo của tiền căn nhiều đời nhiều kiếp mà mình gây tạo đối với người ta. Nên mình rất là nhẹ nhàng thanh thản. Nên quy y á là trở về, là quay lại con đường đạo, có nghĩa là hồi nào giờ đi trên con đường đời gieo nghiệp quả tan thương mình không biết, bây giờ mình quay về vào cái con đường đạo mình tu và trở về đó. Cái thứ hai là nương tựa, là có chỗ dựa rồi. Hồi nào giờ mình đâu có chỗ dựa nào đâu. Mình cứ dựa vào tiền, cái tự nhiên cái nó giật hụi cái thôi hết tiền cái đi, phải không? Dựa vào con, tự nhiên nó gả nó cưới đi, hoặc là mai mốt nó chết đi, vân vân. Dựa vào chồng cũng vậy nữa, dựa vào ai thì cái đó cũng mất đi hết. Tại vì quy luật cuộc đời này là thành trụ hoại không, là sanh lão bệnh tử, là thành trụ dị diệt. Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu mà. thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn, trăm năm một kiếp đâu tồn, trì tâm niệm Phật bồn chồn mà chi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật việc gì nó cũng qua. Nên là ta quy y Tam Bảo, quy Tam Bảo đỡ hơn không? Quy Tam Bảo không? Đỡ hơn sao không? Đỡ hơn được. Quy y biết tới Phật Pháp, biết tới chùa, đi chùa, đi chùa đỡ đi nhậu. À, tụng kinh đó đỡ đánh bài. À, niệm Phật đó đỡ chửi lộn. Có phải vậy không? Nên mấy người mà đi chùa giàu dở cỡ nào dở nữa là cũng đỡ hơn mình không có đi. Đó nghĩa là bởi vì có nhiều người mà đi chùa bị người ta chỉ trích là tối ngày lo con lo nha, cái không lo, lo đi chùa ăn chay chứ mà còn dữ quá, phải không? Ăn chay chay dữ dữ khác nhau nha, dữ tánh tình ta xưa nay ăn chay bớt nghiệp sát, ăn chay là bớt ân quán, vậy cũng đỡ, phải không? Bây giờ còn dữ dữ là tập khí người ta kiếp xưa, giờ người ta đang tu mà. Có nhiều người ăn chay mà dữ bị người ta nói ta ăn chay mà dữ như bà chằn, không là ăn chay dữ dữ khác nhau nghe mà chị Tám. Cái tánh mình giữ này là tập khí từ trong kiếp trước, có nghĩa là những căn bản phiền não. Đức Phật nói những căn bản phiền não, căn bản phiền não là những cái phiền não nó dính dáng từ trong kiếp trước mình mang theo đó qua kiếp sau đó. Có nghĩa là tánh sân giận mà mình không có tu thì nó còn nguyên tánh sân giận qua kiếp sau. Nên đứa bé mà mới sinh ra đâu có ai dạy cho nó sân đâu, mà mình làm chịch ý nó coi, có đứa nó khóc, nó khóc mà cái mặt mày nó tái lét xanh chành luôn, nó đen thui cái mặt luôn á, nó khóc cỡ đó. Nó có phải gì không? Có đứa nó dữ dễ sợ luôn, vậy mới sinh ra nó dữ, vậy ai dạy nó dữ? Từ kiếp trước nó sinh ra kiếp sau đó, tức là cái tánh này là căn bản phiền não, căn bản bản là cái gốc, căn bản là cái phiền não từ trong kiếp trước nó lưu lại trong kiếp này do kiếp trước không tu. Bây giờ mình đang sân giận, bắt đầu mình tu thành nhẫn nhục từ bi thì ai nói gì cố gắng nhịn, máu nó trào lên nhưng mình cứ đè nó xuống ha, mình niệm Phật mình đè nó xuống, mình trào lên đè nó xuống, rồi từ từ nó phôi pha lần lần qua kiếp sau mình sanh ra mình hiền dễ sợ luôn. Trời ơi, kiếp này bà chằn lửa, kiếp sau là hạnh Quan Âm, do tu á, cái tánh đó nó mất đi từ từ nó qua kiếp sau. Như vậy thì tu đâu phải là mình nói là một đời cái mình giảng sanh đâu. Hết cái đạo tràng này được mấy người giảng sanh? Không giảng sanh nghĩa là đi sanh tử luân hồi. Mà đi sanh tử luân hồi có tu như vậy thì người mà đi sanh tử luân hồi có tu, có tu người ta có ăn chay, có ăn chay qua kiếp sau ta bớt đi nghiệp sát, ta sống dài, thấy không? Mấy người mà ăn chay trường nha, mà phóng sanh qua kiếp sau ai cũng thương chứ. Mà tướng mình là đẹp sống dài nữa, chỉ có là ba cái chỗ nó ghét mình thôi. Thứ nhất là bệnh viện, thứ hai là nhà thuốc tây, thứ ba là bác sĩ. Nó ghét mình dữ lắm. Hỏi sao vậy? Vì nó làm bác sĩ mà có bệnh đâu đi khám, vì ông đâu được bạc nào. Mở nhà thuốc tây kế bên mình không có mua bạc thuốc nào hết trơn, ế vậy luôn, phải không? Rồi nó ghét mình. Còn bệnh viện mở cửa ra vậy thì bác sĩ là quá trời luôn, thấy bệnh nhân. Vậy nó ghét mình. Bởi vì mấy người nào ăn chay qua kiếp sau ba cái chỗ nó ghét thôi, còn nhiêu ai cũng thương chứ không bị ân quán. Nên mình ăn chay cũng bị ghét đó nha, bác sĩ ghét không chết, dược sĩ ghét không mua thuốc, bệnh viện ghét là nó ế luôn, phải không? Nên ăn chay là sống hoài rồi. Là qua kiếp sau nha, kiếp này ăn chay nếu nhân biến thành quả liền thì kéo dài mạng sống mình ra, còn nhân chưa biến thành quả thì ăn chay nó thành cái phước báo bao bọc xung quanh mình thôi, chứ không kéo được dài mạng sống. Là lý do nhân chưa đủ duyên để biến thành quả, còn nhân đủ duyên biến thành quả thì kiếp này sẽ kéo dài mạng sống ra. Nên có những người người ta phát tâm ăn chay, người ta phát tâm phóng sanh, cái người ta bệnh ung thư thấy chết chắc rồi, thấy không? Nhưng mà cuối cùng là người ta qua được, người ta không chết, vì lý do là nhân biến thành quả trong kiếp này liền. Tại khi chúng ta tạo một nghiệp nhân, nó sẽ đủ duyên nó biến thành quả, dầu cho ngày mai chiều nay nó đủ duyên nó cũng biến thành quả, hoặc không đủ duyên thì qua nhiều đời nhiều kiếp sau nó mới biến thành quả. Nên mình làm hoặc là mình tu mình không thấy kết quả liền tại chỗ này mình cũng đừng buồn, tại vì chưa đủ duyên thôi. Nên bữa đó thấy ông chồng ổng đi làm quả, ông tu trên chùa đó, bà vợ mới chửi. Bà vợ thì túng quẫn quá chửi, đi chùa ăn chay có té vàng té bạc gì không, cứ đi hoài. Đi chùa ăn chay mà té vàng té bạc ra mới đi chùa ăn chay. Thực ra đi chùa ăn chay tu hành là để làm gì? Cái mục đích tu hành á, để cho cuộc sống mình chất lượng hơn, nó có hai phần. Một phần những kiếp về sau để trở thành thánh nhân, một phần thì kiếp này chúng ta được an ổn. Nếu người không có tu á, nội giận người ta không á, lên á là máu trào lên cũng đủ khổ rồi. Người không có tu thì buồn phiền ta dữ lắm. Người không có tu không có chấp nhận được cái hoàn cảnh này, thấy á là người ta hại mình hoặc người ta nói nặng nói nhẹ mình á là mình chịu không được, nhưng người tu ta chịu được chứ á. Nên cái đời sống ta thanh thản lắm, ta buông ta xả ta thanh thản lắm. Nên tu không phải là để cho kiếp sau không đâu, tu để trong kiếp sau là tu lâu dài, còn tu trước mắt là tu làm cho chúng ta được an ổn an lạc bằng những phương pháp của nhà Phật, phương pháp xả bỏ, phương pháp từ bi khoan dung độ lượng, đi đến tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Nên người tu người ta cảm giác thanh thản trong kiếp này lắm, ta tu người ta bỏ ta xả, bỏ nhiều xả nhiều thì chúng ta được an lạc nhiều, bỏ ít xả ít thì an lạc ít. À, như vậy thì người tu á kiếp này người ta hưởng được liền. Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ á là cái người tu giống hệt như là cầm cái miếng bánh mật vậy đó. Nếu mà chúng ta ăn vào thì chúng ta mới hưởng được cái mùi vị của cái bánh mật nó ngọt như thế nào. Có nghĩa là mình có niệm Phật, mình có trì chú, mình có ăn chay, mình có ngồi thiền định, có bố thí, có cúng dường, có giúp đỡ đời, giúp đỡ người khác, tạo phước báo công đức. Và đồng thời trong tâm ta rèn luyện từ bi, tha thứ, khoan dung độ lượng, sẵn sàng thả bỏ hết. Mình là con nhà Phật rồi mà cố chấp làm chi? Mình con nhà Phật rồi mà buồn rầu làm chi? Mình con nhà Phật hơn thua người ta làm chi? Thôi cái gì cái mình kệ nó. À cái gì đó mình kệ nó. Nên ở trong Phật học phổ thông có bốn mấy câu mà Hòa Thượng Thiện Hoa viết rất là hay. À, nhẫn thì bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi thì niết bàn ở sát bên. Ghi bằng nhẫn, nhịn, nín thôi. Ai nói gì nhẫn? Rồi nhịn. Nói gì nín thinh? Rồi thôi kệ nó rồi xong. Như vậy thì nhà im, sống yên, biển lặng, gió lặng. Nên những người mà ta có tu á, bắt đầu á, là ta suy xét. Hướng về Tam Bảo, quy y Tam Bảo rồi người ta suy xét. Suy xét ở trên đời này mình sống được có bao lâu chứ, phải không? Sống không có được bao lâu mà buồn chi, sầu chi, để cho mình mau già, mau bệnh, mau chết. Không thương ai cũng phải thương mình chứ, phải không? Mình không thương mình sao được, phải không? Mình cũng phải thương mình. Không tha cho ai cũng phải tha cho mình chứ. Như vậy mà người ta không tha cho mình được đó, có gì tin không? Cái thân mình nó cần ngủ mà không chịu ngủ, thức sáng đêm tìm mưu kế ra để mà hại người ta trả thù, phải không? Rồi á là cái tâm của mình nó muốn được an ổn mà tối ngày nó suy nghĩ không à, giận người này, thù người kia, quán người nọ, trách người nọ, móc người kia, bao giờ cũng đổ thừa người khác chứ không đổ thừa mình. Cái người không có tu á, còn người có tu quay lại ta thấy mình sai nên ta sám hối. Còn người không tu không biết sám hối, tức là đổ thừa người ta không à. Thầy, ông chồng con, ông là làm cho con đau khổ. Con làm cho con đau khổ. Rể con, dâu con làm cho con đau khổ. Nói chung là đổ thừa mấy người khác làm cho mình đau khổ không à. Nhưng thực ra là đau khổ này không phải là mấy người khác. Mà cái thứ nhất là nhân quả, nghiệp quả kiếp trước mình gây tạo. Bây giờ mình phải bị quả báo ngày hôm nay nè, gây nghiệp ác. Bây giờ phải trả quả báo ác, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, kiếp này mình không tu nên mình bị quả báo, mình mới bị đau khổ. Nên mình có hai cái tội mà mình không thấy. Tội nhất là kiếp trước làm ác nên kiếp này bị quả báo ác. Tội thứ hai, kiếp này không tu nên bị quả báo ác tới, không chống được cái quả hoàn cảnh quả báo ác. Chứ người ta có tu bình thường à, chửi mắng thì có sao đâu. Thấy không? Đâu có gì thấy cái người nào mà tu cao á, gọi là tu trên mây trên gió luôn á. Tu cao, tu gắt, tu kiệu được ha. Tối ngày ta niệm Phật không à, đâu có chấp. Ai chửi ai mắng cái gì ta chửi cho nói là rồi nợ tới đòi nữa rồi, không lo trả thôi, không nên ta chê mình đổ thứ ngu. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn nha, nói ngu mới biết chứ tính đâu khôn. ta chửi mình ngu là kiếp trước á, mình tự cao tự hào tự đại mình chửi người ta ngu đó, bây giờ người ta mới chửi lại mình câu ngu đó. Nên biết gì, biết trả nợ không, mà trả càng bớt nợ thì cái nghiệp mình nó càng nhẹ nhàng đi. Nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy: bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, là ý nghĩa của bài chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Thiệt Già Tha Di Ri Đô Bà Tì đó. Có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, có nhổ tận gốc của nghiệp là cơ sở để đắc sanh tịnh độ. Tức như không phải là mình gõ mỏ tụng kinh là đắc sanh tịnh độ, mà gõ mỏ tụng kinh là cái phương pháp để tịnh nghiệp này, để đi đến đắc sanh tịnh độ, nhổ tận gốc nghiệp chướng. Mình là nghiệp đã gieo tạo trong quá khứ tạo thành dòng nghiệp này, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình gây nghiệp của thân, của khẩu, của ý mình. Nên những người tu là ta kiểm soát cái miệng của mình, nói ra phải nói những lời chân chánh, nói lời ái ngữ, nói như bông, như hoa, như đường, như mật, để gieo nghiệp thiện, nhổ tận gốc nghiệp ác rồi đó, gieo nghiệp thiện. Rồi là cái hành động mình bên ngoài, không sát sanh, không trộm cắp, người ta dâm không dùng hành động của mình bên ngoài để hãm hại người khác, nên ta kiểm soát. Rồi cuối cùng là ta niệm Phật và ta ngồi thiền để kiểm soát ý mình ở phía bên trong, để đừng phát lên ý ác. Nếu lỡ phát lên ý ác rồi mình buông ra, hoặc là mình sám hối, để cho tâm mình hướng thiện, tâm mình phát bồ đề tâm lên, phát ra tâm sám hối, rồi mình phát tâm Bồ Tát lên, để cho cái tâm ác của mình nó được phôi pha đi, dần dần dần dần là tính là nghiệp từ thân khẩu ý của mình. Cái thứ hai nữa, nghiệp mình đã gây tạo rồi thì mình vui vẻ mà trả ngày hôm nay. Nên Bồ Tát ta vui vẻ trả, nên gọi là Bồ Tát sợ nhân, là người ta vui vẻ sợ quả. Nên nhân ta gieo là bao giờ cũng gieo nhân lành thiện hết đó, còn mình miễn sao có lợi thì làm, mình sắn vô mình làm, mình sắn vô làm hả. Do đó mà mình huệ quả báo. Nên bạc nhất thế nghiệp chướng là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, mới là căn bản để đắc sanh tịnh độ. Nên bây giờ mình nhổ bằng cách mình trả nghiệp cho nó hết nghiệp cũ, rồi nghiệp mới là mình không gieo nữa, mình có kiểm soát, có chắc lọc đó, người ta gọi là tu đó. Nhưng mà mình chắc lọc được, mình muốn vượt qua tánh khí mình không được, nên mới mượn pháp của nhà Phật để vượt qua tánh khí đó. Nên khi mà mình sân quá, bây giờ mình nói là thôi bỏ sân đi, bỏ không được, nói hồi cũng sân à, gặp mặt ông chồng cũng chào máu họng à, gặp mặt dâu cũng thấy ghét à, phải không? Do đó không bỏ cái sân được, bắt đầu chúng ta dùng nhiều phương pháp của nhà Phật. Cái thứ nhất chúng ta quán, quán từ bi thương yêu tất cả muôn loài vạn vật đều có nghiệp chướng nghiệp lực như mình. Cái thứ hai đó, chúng ta quán đặt mình vào hoàn cảnh người, có nghĩa là mình đánh người ta, mình giết người ta, mình ghét người ta, người ta đánh người ta, giết người ta, ghét mình có khổ không? Nếu mình có khổ thì đừng có đặt cái đau khổ này trên người khác, tức đặt mình vào hoàn cảnh người. Bây giờ mình muốn cắt cổ con gà, cái bây giờ mình đem cái dao lên mình cắt thử trên tay mình cái mình đau không? Nếu mình đau thì đừng có cắt cổ người khác. Mình có sợ máu mình chảy không? Có sợ máu mình chảy thì đừng cắt cái máu chảy trong từ những chúng sanh khác. Tức là mình quán đó để chi? Để cho mình bớt đi cái tâm sát hại đó xuống. Vân vân. Rồi đó là quán thân thuộc. Quán thân thuộc có nghĩa là Đức Phật dạy nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gieo bao nhiêu, ở nhiều đời nhiều kiếp này mình đã từng làm cha làm mẹ làm anh làm em với nhau trong cuộc đời này. Quý vị có coi cái cô ba cháu gà Vĩnh Long không? Cô ba cháu gà làm thịt gà đi bán đó, nấu cháu gà đi bán, ngày con, hai con, ba con, bốn con, thì nấu được ngàn con rồi, cho tới cái con thứ ngàn đó, 3 giờ sáng thức dậy tính làm gà, thì lúc đó cỡ 2 giờ cổ nằm cổ ngủ thiếp đi, thấy con gà nó lớn lớn lớn lớn lớn rồi nó rụng lông hết, nó thành người. Hỏi mày biết tao ai không? Hỏi ai vậy? Ông nội nè con. Hỏi sao ông nội? Là ông nội đó, ông nội không có tu, ông nội đi nhậu quậy không à, đánh bài tứ sắc, nhậu quậy cá độ, phá làng phá xóm, không giờ chết đi thành gà trả nợ người ta. Hồi đó khoái ăn gà rút xương, gà xé khoai, ăn gà hấp rượu, rồi bây giờ ông nội là thành kiếp gà để trả cho ông ta. Bây giờ là con tha cho ông nội đi. Đó, mà giúp mình thích dịu quản hồn quản chỉ thấy con gà nằm đó. Lúc đó tu luôn mới gặp Bồ Tát. Thì lúc mà đi xuống địa ngục, đi du hành trên địa ngục gặp Bồ Tát. Bồ Tát mới hỏi là biết là trong 1000 con gà mà con giết đó là quan hệ với con sao không? Dạ con không biết. 1000 con gà đó là 999 con là bà con, dòng họ, anh em, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của con. Nó chỉ có một con của người dân thôi, một con một là người dân ở ngoài nó không biết sao nhảy vô bị con giết đó, chỉ còn 999 con. Nên những cái con vật mà nó sống trong nhà mình đó là sự chiêu cảm của nghiệp lực đi vào nhà mình đó. Nên con nào sanh ra nhà mình, sanh ra gà là có gà chiên bơ, sanh ra vịt có vịt nấu chao, sanh ra chó là có chó nước mắm thấm gì đó, phải không? Như vậy thì đó là quan quan tương báo đó. À, như vậy mình mới quan sát đó, là trong những chuỗi nhân duyên của quan quan tương báo nhiều đời nhiều kiếp này là tất cả đều bà con thân tộc của mình. Nên khi á mà mình muốn chửi ai thì Đức Phật dạy rằng, ở trong kinh đó Đức Phật dạy rằng nếu người đó đáng tuổi cha mẹ mình thì người đó chính là cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp mình quán như vậy. Đáng tuổi em mình đó là em mình, đáng tuổi chị mình đó là chị của mình. Nên mình đừng có nhiễu hại người ta là bà con, là thân thuộc mình, dòng họ mình nhiều đời nhiều kiếp không đó. Ví dụ như mình tình linh sơn cốt nhục trong đây là trong cái đạo tràng, phải không? Nhiều đời nhiều kiếp mình gặp nhau đây có duyên, tức là nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã từng gặp nhau, chung một đạo tràng, chung một nhà, chung anh em á, từ vô thủy kiếp tới bây giờ nhiều lắm. Bao nhiêu kiếp thì mình không biết, như Đức Phật nói trong kinh, một người mà sanh ra làm người và chết đi thì cái nước mắt của mình khóc cho những người thân chia ly đó là bằng nước của 4 đại dương. Trên thế gian này có 4 cái biển lớn: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Có 4 cái biển lớn đó thì nước mắt mình chảy ra đó là bằng nước bằng 4 cái đại dương đó cộng lại thì mới ra nước mắt của một người trong nhiều kiếp đi sanh tử luân hồi khóc cho những người thân mình ra đi chết đi đó. Nó nhiều không? Bây giờ á, một đời mà người nào vừa bị chồng bỏ, chồng đánh nè, rồi con đánh con quậy nè, bị lừa bị gạt nè, giật hụi giật nợ, mỗi lần khóc ra vậy chứ cẩn cỡ ra nhí nhí ra nước, phải không? Viên đời chúng cỡ giỏi lắm, 2 lu nước mắt rồi cùng nhìn, phải không? Như vậy một đời 2 lu nước mắt mà nước bằng 4 đại dương bao nhiêu đời. Mà một đời á, mình có anh, có chị, có em, có dòng, có họ, có thầy, có trò. Như vậy thì bao nhiêu đời là bao nhiêu mối quan hệ. Nên những người xung quanh mình thường là bà con thân tộc mình không đó. Nên Đức Phật dạy trong kinh là quán thân thuộc đi sẽ tha được cho người ta. Đó là pháp quán. Nên mình để gì? Để tâm mình được bình lặng. Mình thù hận lắm, mình muốn giết người đó, mình muốn hại người đó. Có những người là dứt phát còn không bao giờ tha thứ cho người này, dứt phát không bao giờ tha thứ cho người kia. Thực ra người này người kia cũng là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với mình đó. Nên mình sống trên thế gian mình đâu có sống hoài. Chính cái tâm không tha thứ đó mình tạo thành cái nỗi khổ cho bản tâm của mình. Mình không tha thứ đó mình giận hờn sân si, mình không có tha thứ, phải không? Mình giận người ta chết đi còn nguyên cục giận đó, nó đọa lạc vào cảnh giới tội nghiệp cho mình dữ lắm. Cái tâm giận nó đọa lạc cảnh giới, không bao giờ tâm giận mà lên tới Tây Phương. Nhưng tâm giận giống như cục chì vậy đó, nó là ác trược của tâm mà nó đè xuống dưới. Mới vừa bay lên nó nhớ tới ông chồng mình có vợ bé, tự nhiên giận lên cái nó tuột xuống dưới. Mới vừa bay lên mới lạ đà tính về Tây Phương, ai về đâu mở mắt ra Tây Ninh. Muốn về Tây Phương cực lạc, mở mắt ra cái là Nam Phương cực khổ. Rồi tiếp kiếp sau vĩnh viễn. Như vậy thì mình quan sát vậy tự nhiên mình tha được cho người ta. Nên có nhiều cách để cho tâm mình nó bình lặng. Cái người tu á, tâm bình lặng là giống như mình ăn được cái bánh mật, mình nghe từng cái vị ngọt của nó từ trong đầu lưỡi đó, thì cái người đó mới hiểu được giáo pháp của nhà Phật như thế nào. Tắm mình trong giáo pháp của nhà Phật, mà trong tư của nhà Phật gọi là hưởng quả Bồ Đề. Quả Bồ Đề là sự giác ngộ. Giác ngộ này là nhờ kinh Phật mà người ta thấm được vào trong tâm, trong tim của mình đó. Nên được giác ngộ, mình hưởng được cái quả đó, mình được an ổn. Quả Bồ Đề là quả an ổn mà. Do đó mình tu an lạc, tức là chúng ta phải có Bồ Đề tâm ở trong tâm á. Mà muốn có Bồ Đề trong tâm là phát tâm Bồ Đề, là phát tâm làm Phật, phát tâm quy tam bảo, phát tâm làm Bồ Tát, phát tâm sám hối, phát tâm tu tập, thì đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề rồi mình mới hưởng được cái quả Bồ Đề. Tuy là mình chưa đắc từng quả vị thánh nhân, nhưng mà từng cái hơi thở của pháp vị, từng lời của Đức Phật dạy mình tha cho người ta một lần, tự nhiên mình thấy an vui. Mình giúp người ta một cái mình thấy an vui, mình tụng câu kinh á mình thấy an vui. Mình nghe chữ lộn nó chói tai lắm, mà mình nghe câu kinh nó đi đâu cái nghe niệm Phật chẳng béo nó chi Phật, Phật đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh, muốn được vớt lên cho nên mới niệm tới tên Phật Ngài. mình đi ra đường thấy mấy ông ăn xin bắt mấy cái câu của ông thanh sĩ mà thầy của Duyên đọc á, cái là mình nghe cái tự nhiên tâm hồn mình thanh thản xuống phải không? Đó, như vậy thì mình nghe cái câu kinh còn đỡ hơn nghe chữ lộn. Nên có nhiều người á, ta quy tâm bảo ta tu, ta nghỉ coi tivi luôn. Người ta không coi phim là trời, hồi xưa con mê phim dữ lắm thầy ơi, còn giờ con mê giảng không à. Người này đang bước trên con đường giác ngộ đó nha. Tự tâm mình thôi chứ không phải ép. Tự tâm ta thích, ta thấy á, ví dụ như phim ảnh, ca hát rồi đó, thì chẳng qua là các trò thế gian thôi, kêu khiển chơi chút thôi đừng mê. Chứ không phải mình tu rồi mình không coi tivi, không phải coi cái lương, phải coi thì đừng mê. Dạ, tu rồi không phải là không đánh bài. Có cô ở trên Sài Gòn gả cho hai nhỏ con gái ở Đài Loan. Bữa đó con gái Tết nó lại nói thầy con nghỉ về nước luôn. Hỏi sao vậy? Chán lắm, còn mình má con à. Mà bây giờ bà tu rồi bà sao đâu thầy? Hỏi sao đâu là sao đâu. Năm nào về thì mấy chị em mùng một Tết cũng đem bài ra đánh bài cào ăn. Nên về có ba tụ hoàng em ở bên nước bên này. Còn hai chị ở Đài Loan về ba với mà mẹ đưa bốn là bốn tay phải không? Là đánh được bài rồi. Để lên má đánh. Thôi tao tu rồi, ngồi lần chửi đây nè, là trời. Rồi dẫn kêu má đi siêu thị. Thôi tu rồi, đâu có sắm đồ sắm đạt đâu, là đi siêu thị. Thấy không? Thật ra tu không phải như vậy. Tu là tu cái tâm mình thôi. Còn trong cái tướng mình nó tùy vào hoàn cảnh, mình làm vui cho gia đình, làm vui cho mọi người xung quanh, gọi là tùy duyên đó. Nhà Phật gọi là tùy duyên. Tùy duyên theo hạnh tùy thuận chúng sanh. Hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát, tùy thuận chúng sanh. Thuận là thuận theo ý của chúng sanh. Ý sanh muốn gì ta thuận theo. Thuận theo để làm gì? Để cho nó vui vẻ. Còn ví dụ như những cái nào không thể thuận theo được thì chúng ta tìm cách ta lách. Còn những cái có thể thuận theo chúng ta thuận theo. Nhà Phật gọi là tùy duyên mà bất biến. Tùy vào hoàn cảnh mà mình tung vào hoàn cảnh đó, để môi trường xung quanh ta vui vẻ, gia đình im đẹp. Nhưng mà tâm tu chúng ta không thay đổi. Như vậy thì ngồi đánh bài thì đánh có sao đâu. Hồi nào giờ năm nào mình cũng đánh thì năm nay mình cũng ngồi vô đánh. Nhưng mà năm trước mình đánh ăn thua, năm nay cái tâm mình đánh là muốn cho gia đình vui vẻ chứ không phải ăn thua. Nên đánh cũng đừng đánh sát phạt. Ví dụ là đặt 1.500 đồng, 1.000, 2.000, đánh cho vui, 1.000, 1 Tết hàng năm vậy thôi. Rồi thôi mình nghỉ, qua mùng 2 nó gọi kêu đánh nữa là thôi. Đánh ngày được rồi con, hết Tết rồi nghỉ đánh thì nó vui vẻ, mình cũng đã có đánh rồi. Còn nó dẫn mình đi siêu thị á, thì mình cũng đi với nó. Mua đồ gì thì mình cũng nhận đồ con mình, nó báo hiếu mà. Thấy má vui vẻ, hỏi má thích hay không thích. Nhưng thật ra trong lòng mình cũng không thích mà cũng không thích. Bình thường thôi, nó mua mình kem đánh răng bằng chải, mua xà bông thơm cho mẹ đó. Thì cũng rất là cảm ơn con, lòng hiếu thảo nó muốn đền đáp vậy mà. Hơi đâu cho tu rồi, không sắm xà bông thơm, sắm xà bông không thơm không à. Kỳ vậy, phải không? Cái đó gọi là cố chấp. Tu là sửa cái tâm mình, đừng mê đắm các pháp thế gian. Chứ không phải là tu là không làm các pháp thế gian đó. Thế gian, mình còn trong thế gian mà không làm pháp thế gian là sao sống. Nên bữa trước đi đám cưới, thì cái ông cưới vợ này là Phật tử này. Có ông già thì tu cũng bên đạo Phật mình. Đi xuống ông đi họ. Ông quất bộ đồ bà ba mà bà ba đen đó chứ. Đi nhà hàng, con làm giám đốc. Trời ơi, ông lên mời ông già lên họ. Con nó bứt tóc bứt tai, nó làm lại nói thầy là ba con kỳ quá thầy, ba con kỳ quá. Ủa sao chú xuống với thầy cho chú sao mày con mai bộ đồ vét chú, bữa nay sao chú mặc chú đóng bộ đồ bà ba đen ha. Tu rồi thầy ơi. Con mai bộ đồ dép đàng hoàng luôn á, không chịu mặc, tu rồi. Tu muốn cho người ta tu mà phải đồ bà ba không đâu, mà còn đóng sâu chuỗi nữa chứ. Vô cái nhà hàng ta mà đóng sâu chuỗi vô, rồi đây bộ đồ bà ba, còn cái tay cầm sâu chuỗi lần nữa chứ. Lên đứng họ mà uống rượu lễ á, không chịu uống nữa, cầm cái ly lên nè, nếm không tới môi nữa, để lên nó để xuống. Trong lúc ông xui ông uống cái ót. Ngủ giới. Nên là giới thứ 5 được uống rượu. Cho nên ai biểu uống đưa lên môi nhấp miếng miếng thôi, có ở đâu. Cái đó cũng là cố chấp đó. Chứ giới nhà Phật là không được uống rượu, là nhậu nhẹt say xưa. Chứ cái rượu lễ thì mình là đâu phải uống rượu đâu, mà cái đó là lễ thôi, tức là thực hiện lễ theo truyền thống ông bà thôi mà. Như vậy thì gọi là mình cố chấp đó. Nên tu nhà Phật là phải tùy duyên. Duyên ở trên đời á, như thế nào, con cái mà nó muốn mình mặc cái bộ đồ vest bữa đó thì mặc bộ đồ vest, nhưng đừng có tham đắm bộ đồ vest đó, mình mặc lên đi, nhưng trong lòng mình vẫn giữ tâm niệm Phật là được rồi. Phải không? Ví dụ bật lên nhưng trong lòng Nam Mô A Di Đà Phật, đừng niệm ra tiếng giữa cái nhà người ta thôi gì đâu. Phải không? Đang ngồi đó thì mình vẫn tham gia với người ta bình thường. Nói chung là mình tu làm sao cho gia đình mọi người xung quanh vui vẻ, đừng thấy mình ta tránh ta né không là được. Nên có nhiều người cố chấp vào con đường tu của mình. Tu là để sửa tâm sửa tánh của mình, tu là để lọc bớt đi cái nghiệp ác của mình, trở nên nghiệp thiện để mang qua những kiếp về sau. Nếu có nghiệp thiện và tâm tốt, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc sẽ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà nghiệp ác mang theo nhiều, tâm không tốt thì bị nghiệp quả nó lôi kéo vào trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Nên nó bắt đầu người ta tu, phải không? Tu bắt đầu mình chọn những cái mà mình gieo. Ví dụ như là mình gieo cái đó cái ác, mình thấy ác, mình kiểm soát, mình không làm nữa, rồi từ từ mình chuyển cái ác đó thành cái thiện. Nhưng mà lỡ những cái đã gieo rồi làm sao thầy, phải không? Lỡ những cái đã gieo rồi thì mình sám hối nó đi. Rồi cái thứ hai nữa, nếu mình thiếu nợ người ta đó, mình trả chưa được á, phải trả trên nhân quả đó, thì bây giờ mình làm lành làm phước cúng dường bố thí, mình hồi hướng cho những cái phần đó, gọi là hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình. Ví dụ như mình làm được cái gì đó, mình hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con đã từng gây quan nghiệp cho ai đó, thôi bây giờ tha cho tôi đi, giờ tôi tu rồi. Các vị cũng nên là tu hành hướng về Tam Bảo, đừng giữ cái tâm hận thù đó nữa, tại đó chưa biết đạo nên gây ra nhiều nghiệp ác sát hại các vị và hãm hại các vị. Bây giờ tôi biết rồi nên quy y Tam Bảo, con của Phật rồi, nên các vị cũng nhờ phước báo công đức này mà đi tái sanh, đi giảng sanh hướng tâm đức Phật A Di Đà mà niệm Phật đi. Thì những cái quan gia trái chủ thấy mình là hiền lành tu tập, rồi thấy mình hồi hướng cho người ta, tự nhiên bỏ mình ra đi. Nên có nhiều người bị bệnh ung thư bỏ ra đi hết bệnh đó, phát tâm tu tập, phát tâm niệm Phật á, nó hết bệnh luôn. Như vậy thì ta tu bắt đầu á, ta rạn lọc những cái gì mà mình làm được, mình gieo ngày hôm nay nè, mình bỏ ác, mình làm lành. Nên kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác, làm các điều lành, thanh lọc tâm mình là lời chư Phật dạy. Nên mình chắc lọc những cái đó. Như vậy thì mình bỏ những cái tâm ác của mình. Nếu mà mình bỏ khó quá nên mình mượn cách để bỏ: đi tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, cúng dường, bố thí, chọn pháp môn tu, chọn pháp môn niệm Phật. Tức là sống được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương. Lên trước bàn thờ Phật nguyện Đức Phật A Di Đà: Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con quy y Đức Phật A Di Đà. Con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi con chết đi, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng cho con hồi hướng phước báo công đức này về Tây Phương Cực Lạc an vui. Xin các Ngài phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai chửi chửi em mắng là tâm nó lặng như là tờ vậy đó, thiền định đó. Tâm lặng rồi giờ biết rồi, biết đạo, không giận hờn ai, chứ buông xả bỏ ra hết những cái đó. Nhưng mà mình phải hiểu, phải biết, phải chắc lọc cái đó. Rồi vậy thì mang đi gì, những cái gì mà nó mất đi thì chúng ta đừng có chú trọng nhiều quá. Cái gì có hình có tướng thì tùy duyên mà thôi. Còn cái gì mang đi phải chú trọng, mang đi phải mang theo cái nghiệp thiện, mang đi phải mang theo cái phước báo, mang đi phải mang cái tâm tốt. Còn như vậy thì mình tu, mình dằn, mình bỏ những cái tâm xấu đi, bỏ cái nghiệp ác đi, bỏ những cái nào mà không phải là phước báo đi, thì tự nhiên mình mang theo: một là giảng sanh, không giảng sanh đi sanh trong sanh tử thì chúng ta có chủng tử tu, tức là căn tu từ nhiều đời nhiều kiếp trước gieo duyên nhà Phật có căn tu. Đó là tu là vậy đó. Nên có nhiều người mình không hiểu gì mình cố chấp nha, mình gõ mỏ người ta không gõ mỏ, cái mình nói người ta: ơi tu mà không biết tụng kinh. Tao không biết tụng kinh, tao biết trì chú. Không biết trì chú, người ta biết làm phước, ta biết nhịn nhục người đời. Nhầm khi ta dốt không biết chữ nào chứ ta lấy gì tụng kinh, ta niệm Phật không mà người đó giảng sanh. Còn mình tụng quá trời luôn lo chữ lộn không cũng đâu được giảng, phải không? Đó, tu gốc là gốc nằm trong tâm đó, còn tùy hiện ngoài tướng tùy duyên. Mình có duyên tụng kinh, mình tụng kinh, có duyên tụng kinh phải có chỗ tụng kinh, phải có chuông có mỏ, hoặc là không chuông không mỏ, ít ra phải có cái áo tràng, không áo tràng ít ra phải biết chữ, không biết chữ nào chừng lấy tụng. Trời, nhưng mà có ông thầy lên Bình Dương có ông thầy. Ông tụng hay lắm, tụng lào lao luôn. Cuối cùng mấy Phật tử nói: thầy, ổng không biết chữ nào chứ. Tại sao không biết chữ mà tụng kinh lào lao vậy? Ổng nghe rất thuộc. Ông thủ tụng lào lào mà đi đám tụng ngon lạnh nghe, làm chủ lễ luôn nghe, lên tụng lào lào lào lào lật cuốn kinh cái này nè. Ông cũng như thị ngã văn nhất thời Phật tại xa dễ quá kỳ thọ cấp cô độc viên như đáng tỳ kheo ngủ ba tháng. Ông đọc vô gót là trời, tính ông đọc thiệt, ai về ông lật ra ông không biết chữ, ông thuộc lòng mà ông cũng lật từng trang tính không biết chữ thiệt. Phật tử là ông không biết chữ đó. Như vậy thì người không biết chữ cũng cố ý mình nghe, mình thuộc lòng, mình vẫn tụng kinh được. Tại vì kinh nhà Phật cũng có nhiêu đó, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Bữa trước là đi tụng kinh Đám Ma, tụng từ sáng trưa chiều tụng, nó không cần bổn gì chân á. Trời ơi, có cô đi Việt Kiều nước ngoài về, trời ơi, mấy ông thầy ở chùa hay dễ sợ luôn, đọc từ sáng đến chiều mà không cầm ở bổn nào chứ. Tất nhiên là thuộc lòng tâm không à. Mình nghe mình cười, mấy chục năm trời ở một chùa ăn cơm ba gia ba tánh mà không thuộc nữa là thôi luôn, ta đuổi khỏi chùa. Ngày nào cũng có nhiều đó, ngày nào cũng chí tâm đảnh lễ chứ không lẽ không thuộc. Ngày nào cũng ha Bát Nhã Ba La Mật Đa chứ không lẽ không thuộc. Nhưng mà tại vì ở nhà mình không có tụng mình mới thấy khó. Như mình đi hút thuốc đi, cái mình nói là Quỳnh Cầm, Quỳnh Bá, Quỳnh Liên, Xuyên Tâm Liên, nói chỗ nào là bốc ra chỗ đó. Là trời ơi, mấy trăm vị thuốc mà bốc cái dính cả đời làm con nhiêu đó. Ông lại bốc dính, phải không? Còn mình đâu có làm đâu, mình thấy hay. Như vậy mấy người siết cũng vậy, cả đời người ta chỉ đi lên một bánh xe, người ta đi có nhiêu đó à. Mình nói người đó hay, tức là mình chiên cái nào mà hay. Nhưng người khác lại nói mình hay, ăn chay hoài nè. Người khác ăn chay được không? Tại vì mình chiên tu nên ăn chay được. Mình tụng kinh hoài nè, đi đạo tràng đạo tràng hoài nè, cũng có cái mình hay vậy phải không? Người ta hay cái này, mình hay cái khác. Nhưng mà nếu mà mình tu hay á, thì kiếp sau mình được vãng sanh, nó hết kiếp này. Rồi nếu mà được làm người giàu sang phú quý, biết được Phật Pháp như Thái tử Siddhartha đi tu đắc quả Phật luôn đó, là nhờ nhiều kiếp trước có tu hành. Thì mình bây giờ, nếu tu được vãng sanh tốt, không được vãng sanh nhờ công đức phước báo đó, nó nhập trong biển A Lại Gia Thức, mình qua kiếp sau mình cũng được ngon lành. Nên nó có tu, giàu dở cũng đỡ hơn không tu. Như vậy thì kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày tu thật là vạn sự an lạc, khí tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.